Vạn đạo Long Hoàng, chương 1539, Đại chiến Ma Hách. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Khiêu chiến tiếp tục tiến hành. Phi thường kịch liệt. Đến hiện tại, tỷ thí cũng đã tiến nhập nửa đoạn sau. Kẻ yếu cũng đã đào thải. Còn lại, chiến lực đều rất mạnh. Đại chiến phi thường kịch liệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một trận tiếp lấy một trận. Không lâu sau đó, rốt cục đến phiên Long Thần Cốc. Lục Minh trực tiếp dậm chân mà ra. Rơi vào trên chiến đài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma Hách xuống tới nhận lấy cái chết. Lục Minh thanh âm truyền khắp toàn trường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quả nhiên, Lục Minh muốn khiêu chiến Ma Hách. Rất nhiều người trong lòng. Vừa mới Ma Hách trái với quy củ. Kém chút giết Tiết Ngưng Tâm. Rất nhiều người liền đoán rằng. Lục Minh tất nhiên sẽ khiêu chiến Ma Hách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma Hách gánh vác ma đao. Bước lên chiến đài. Trước hai lần. Nhiều lần bị ngươi chạy trốn. Vậy hôm nay. Liền ở đây giải quyết ngươi đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma Hách lên tiếng. Cho dù Lục Minh cũng đã chém giết hai cái đỉnh cấp cường giả. Hắn vẫn như cũ biểu hiện phi thường cường thế. Ngươi hôm nay. Không có bất luận cái gì cơ hội. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh mở miệng. Đồng dạng cường thế vô cùng. Ong, ong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người đứng đối mặt nhau. Lĩnh vực đồng thời bộc phát mà ra. Hướng về đối phương dũng mãnh lao tới. Oanh, chấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người lĩnh vực, oanh kích cùng một chỗ. Phát ra ầm ầm nổ mạnh. Hai bên ở kịch liệt giao phong. Ma Hách lĩnh vực, là ma đạo lĩnh vực. Vì thất cấp đỉnh phong. Mà Lục Minh lĩnh vực, chỉ có tứ cấp đỉnh phong. Nhưng lĩnh vực giao phong. Lục Minh lĩnh vực, mảy may không rơi vào thế hạ phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người lĩnh vực, không ngừng oanh kích. Dây dưa cùng một chỗ, kích thích đáng sợ cơn bão năng lượng, giết, phân liệt ma đao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ma hách hét lớn, ma đao ra khỏi vỏ, một đạo kinh thiên đao mang, thẳng phá thương khung, sau đó hướng về Lục Minh bạo chảm mà xuống, Lục Minh trong tay, hoàng giả linh binh trường thương xuất hiện, thi triển xúc thế thập tam kích. Một đạo mũi thương nổ bắn mà ra. Cùng ma đao cùng nhau đâm vào cùng một chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mũi thương. 13 đạo kình lực. Trùng điệp bộc phát. Bộc phát ra đáng sợ lực xuyên thấu. Nhưng. Ma đao. Có một cỗ đáng sợ phân liệt lực lượng. Đang cấp bách nhanh phân liệt lấy mũi thương lực lượng. Cuối cùng. 22 tiêu tán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ánh mắt hơi hơi khẽ động. Thiên Vũ Ma Tông phân liệt ma đao. Quả nhiên danh bất hư truyền. Vù, vù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp theo. Hai người hướng về phía trước xông ra. Như hai đạo như chớp giật. Trùng điệp oanh kích cùng một chỗ. Ma đao cùng trường thương oanh kích cùng một chỗ. Truyền ra đáng sợ oanh minh thanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người mỗi một lần va chạm. Đều sẽ bộc phát ra đáng sợ ba động. Kình khí tùy ý bao phủ tứ phương. Chiến đài bốn phía. Có một tầng trong suốt màn sáng. Đem bốn phía kình khí ngăn cản. Bằng không thì. Tứ phương khán đài. Một chút tu vi yếu người. Chỉ sợ đều muốn thụ thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết. Liên tục giao chiến mấy chiêu. Lục Minh hét lớn. Nhãn thần bên trong. Bắn ra hai đạo thần kiếm. Bắn về phía Ma Hách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thi triển thần kiếm quyết, hai đạo đen nhánh thần kiếm xông nhập ma hách thể nội, oanh kích hắn linh thần. Nhưng ma hách thân thể chỉ là hơi hơi lắc một cái, liền không sao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, linh thần phòng ngự bảo vật. Lục Minh ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người linh hồn công kích chi pháp đối ta vô dụng. Ma hách cười lạnh, ma đao ngang dọc, thừa dịp cơ hội này thẳng hướng Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ong. Lục Minh trường thương chấn động, chặn lại ma đao chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếp theo hai người lại đại chiến cùng một chỗ, chém giết mấy chục chiêu. Nói thật, ma hách xác thực rất mạnh, so Lục Minh vừa mới đánh giết Bạch Mặc, Ngô Thiên Độc chiến lực còn càng mạnh một bậc, hẳn là cùng Hàn Huân Thiên Thần Tông lĩnh đội chiến lực tương đối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh linh thể còn có hỗn độn lĩnh vực chiếm cứ một chút ưu thế, nhưng đối phương tu vi lại muốn so Lục Minh mạnh nhị trọng. Hai người kịch liệt giao phong, khó có thể phân ra thắng bại. Đệ tam huyết mạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh tâm niệm khẽ động, đệ tam huyết mạch phù hiện mà ra, một sợi lực lượng tràn vào Lục Minh thể nội, nhường Lục Minh chiến lực càng mạnh. Ê, đường, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trường thương quét ra, ma hách thân thể chấn động, bị đẩy lui ra ngoài, dọc theo chiến đài trượt ra rất dài một đoạn cự ly. Thần môn, cửu phong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hai tay cực tốc bóp ấn, sáu phiến phong ấn chi môn xuất hiện ở ma hách bốn phía, muốn đem ma hách chấn phong. Ma thần giáng lâm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma hách giống to một tiếng, ma khí sôi trào ở hắn thân thể bốn phía, ngưng tụ ra một tôn to lớn ma thần, ba đầu sáu tay, phát ra rộng lớn ma uy. Đây là một loại bí thuật, hay là ma hách linh thể mang đến bí thuật, cùng Bạch Mặc loại kia kiếm trận phi thường tương tự, đều là linh thể mang đến bí thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, ba đầu sáu tay ma thần liên tục oanh ra sáu trường, đánh vào sáu phiến phong ấn chi môn phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, oanh, sáu phiến phong ấn chi môn chấn động, trực tiếp nổ tung đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lúc này, Lục Minh công kích đã đến. Trường thương hướng về ma hách nện xuống, như Thái Sơn áp đỉnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ầm ầm, ba đầu sáu tay ma thần, sáu con to lớn ma trưởng hướng về Lục Minh oanh kích mà xuống. Trong đó hai đầu chặn lại Lục Minh trường thương, bốn con khác như bốn tòa đại sơn hướng về Lục Minh đè xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trường thương chấn động, hóa thành trùng điệp thương ảnh oanh kích mà ra. Trường thương liên tục cùng ma trưởng va chạm, đang kịch liệt oanh minh, Lục Minh cùng ma hách thân thể đều cùng nhau lui lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu tử này lúc này mới bao lâu thì có chiến lực như vậy, nhất định phải diệt trừ. Ma hách trong lòng khiếp sợ không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc trước hắn dẫn người truy sát Lục Minh thời điểm, Lục Minh ở trước mặt hắn căn bản không có bao nhiêu sức phản kháng. Nhưng bây giờ, Lục Minh lại có thể cùng hắn chính diện giao chiến, đại chiến khó phân thắng bại. Kia tiếp qua một đoạn thời gian, Lục Minh lại sẽ đi đến cỡ nào cảnh giới? Chẳng phải là muốn toàn diện vượt qua hắn? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghĩ tới chỗ này, lòng hắn cũng có chút phát lạnh. Hắn cùng với Lục Minh đã là tử thu, không chết không thôi, tương lai đụng phải tất nhiên sẽ thảm liệt chém giết, nhất định phải có một bên phải chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng tiếp qua một đoạn thời gian mà nói, chỉ sợ cùng Lục Minh đụng phải, chết liền sẽ là hắn. Cho nên, hiện tại nhất định phải chém dụng Lục Minh. Giết, giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma hách giống to, ma khí phảng phất muốn bốc cháy lên. Tôn này to lớn ma thần, phảng phất biến thành thực chất. Kinh người là, ma thần sáu trên cánh tay. Xuất hiện sáu thanh to lớn ma đao. Oanh, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma hách dậm chân, hướng về Lục Minh phóng đi. Kia to lớn ma thần, vung vẩy lên to lớn ma đao. Hướng về Lục Minh đánh tới. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hét lớn, đệ tam huyết mạch lực lượng. Cuồn cuộn không không ngừng tràn vào Lục Minh thể nội. Nhường Lục Minh trên người sát cơ càng thêm mãnh liệt. Đồng thời, thôn phệ chi lực bộc phát mà ra. Đem ma hách bao phủ. Nhường ma hách toàn thân ma khí đều có chút bất ổn lên. Kia ma thần khí tức cũng giảm bớt một phần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh bước chân đạp mạnh. Thân thể trùng thiên mà lên. Trường thương hóa ra ngàn mét mũi thương. Điên cuồng hướng về ma hách đập tới. Ma hách trong mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Cũng dốc hết toàn lực. Kia to lớn ma thần. Sáu thanh ma đao. Không ngừng hướng về Lục Minh chém tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người kịch liệt va chạm. Mũi thương cùng đao mang trùng thiên. Bốn phía. Bất kể là bình đài phía trên. Vẫn là khán đài phía trên. Tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần. Gắt gao nhìn chằm chằm trên chiến đài. Sợ bỏ qua đặc sắc một màn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hào cường chiến lực. Võ hoàng thất trọng phía dưới. Thế mà có thể bộc phát ra như thế đáng sợ chiến lực. Bậc này chiến lực, chỉ sợ võ hoàng bát trọng, đều muốn bị chém giết. Có võ hoàng thất trọng trở lên thiên kiêu mở miệng, ánh mắt ngưng trọng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đều là tuyệt thế thiên kiêu. Tương lai, có cực lớn hy vọng, trùng kích Thương Châu thập đại yêu nghiệt. Không sai, không biết một trận chiến này, thắng bại như thế nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một số người, khe khẽ bàn luận, nhưng ánh mắt, thủy chung ở trên chiến đài, không dám dịch chuyển khỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.